Cuồng Phi Sủng Vương, chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Cố Thanh Hy ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, hai tiếng tư Mạc Phi liếc nhìn gà nướng rơi trên mặt đất, ra vẻ nịnh nọt gỡ một con gà nướng trên đống lửa xuống, sau đó học theo Cố Thanh Hy, xé phần cháy bên ngoài ra, mỉm cười đưa cho Cố Thanh Hy. Ừm, ta không đói lắm, tự ngươi giữ lại ăn đi. Đã hai ngày hai đêm tiểu tỷ tỷ không ăn gì, sao có thể không đói chứ? Ít nhiều gì cũng ăn một miếng đi. A Mạc nướng rất vất vả, tỷ xem, tay của ta cũng bị bỏng rồi, đau lắm. Tiểu tỷ tỷ, tỷ ăn một miếng đi, ta bận rộn hồi lâu, tỷ không ăn ta sẽ rất đau lòng, chỉ ăn một miếng thôi. Ma chủ nhõng nhẽo đòi hỏi, vừa làm nũng vừa lấy lòng. Cố Thanh Hy khẽ cắn môi. Được rồi, một miếng thì một miếng. Ai bảo nàng muốn Tư Mạc Phi tìm chìa khóa hình ngôi sao cho nàng chứ? Cho dù bị chúng độc ngất đi, nàng cũng phải chịu. Cố Thanh Hy quyết tâm cắn một miếng. Vừa cắn xuống, sắc mặt nàng hoàn toàn đen thui, vội vàng nhổ toàn bộ gà nướng trong miệng ra. Sau đó lại xúc miệng mấy lần, cơn tức giận như rời núi lấp biển tuôn ra. Tư Mạc Phi, ngươi không chỉnh chết ta thì ngươi không cam lòng à? Rốt cuộc ta chọc ngươi giận cái gì hả? Tư Mạc Phi sững sờ. Hung ác như thế làm chi? Hắn ta làm gì rồi? Nhìn thấy ánh mắt vô tội của hắn ta, Cố Thanh Hy càng tức tối hơn, chỉ vào gà nướng mà nói. Ngay cả nội tạng mà ngươi cũng không xử lý à? Toàn bộ những thứ này, đều là phân gà. Nội tạng, đó là cái gì? Phân gà, sao gà lại có phân? Ngoá, ngươi chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải nhìn thấy heo chạy rồi chứ? Ta nhìn thấy heo chạy rồi, nhưng có liên quan gì đến gà nướng này chứ? Trước khi nướng gà không cần xử lý sạch sẽ những nội tạng kia trước sao? Gà nướng huyết sát đưa đến cũng không phải xử lý nội tạng, ăn rất ngon mà. Cố Thanh Hy tức giận hung hăng ném gà nướng ra ngoài. Kiếp trước nàng đã gây ra tội lỗi gì mà kiếp này lại quen biết một kẻ ngu ngốc như vậy? Ngay cả nội tạng cũng không biết là cái gì. Phân gà cũng không biết là cái gì. Mẹ nó, Cố Thanh Hy phì phì vài tiếng rồi nhổ thêm vài lần nữa, không biết nàng đã xúc miệng bao nhiêu lần. Nhưng vẫn cảm nhận được mùi phân gà trong miệng. Ngần này tuổi đầu rồi, đây là lần đầu tiên nàng ăn phải phân gà. Cách chương.